Chương 249, hết sức căng thẳng. Ầm vang ngay tại Sở Nguyên nói chuyện hết sức, một cỗ khủng bố cực kỳ lực lượng, rồi đột nhiên trong lúc đó bạo động đi lên, kia cường đại uy áp không ngừng nghiền áp thiên địa tứ phương, cả thông thiên thành hắn cũng bắt đầu kịch liệt run run đứng lên. Thật giống như là tận thế buông xuống nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, làm cho người ta nhịn không được lâm vào kinh cụ không tốt, huyền chủ có bắt đầu ở tiến công. Chúng ta phải làm tốt phòng ngự chuẩn bị cùng lúc đó, Hàn Thanh biến sắc, giống như gặp được cái gì nguy hiểm chuyện tình nhất hạng, đối với mọi người không khỏi hét lớn một tiếng, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ hắn trên. Người phát ra, nay cường đại lực lượng, nháy mắt bắt đầu từ thân thể hắn bên trong, tiến vào tới rồi thông thiên thành cấm pháp bên trong. Dùng để giữ gìn này cường đại cấm pháp không bị phá hư, nay thông thiên thành thành trì cấm pháp. Vốn là thập phần chắc chắn, không phải nhất hạng chỗ có thể lay động, cho dù là thực lực ở cường đại người, đối mặt này cường đại cấm pháp, cũng khó lấy lay động vạn phần nhưng là, vị này huyền chủ tu vi cũng kinh thiên động địa, chính là ở ngắn ngủn nháy mắt, đó là lại lay động này cấm pháp bọn họ đang lẩn trốn ly huyền chủ cường đại nghiền áp lúc sau, đó là vẫn tránh ở này thông thiên thành bên. Trong, ỷ vào này thông thiên thành cường đại cấm pháp bảo hộ, mới có thể không có gì ngoài ý muốn. Nếu không mà nói đã sớm bị huyền chủ bắt sống. Hiện tại huyền chủ cũng là ân uy gây, cùng lúc không ngừng bày ra ra cường đại thực lực, cùng lúc làm cho Hàn Lao đám người đầu hàng. Này thông thiên thành cấm pháp ở trải qua huyền chủ liên tục trải qua công kích lúc sau, đã muốn bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa. Hiện tại Hàn Lao đưa vào chân nguyên, đó là vì giữ gìn cấm pháp ổn định, nói cách khác khẳng định trực tiếp bị động dung căn cơ mặt khác vài vị tông chủ thấy thế, cũng không dám có chút đại ý. Quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển, cũng đều hướng tới cấm pháp đưa vào chân nguyên. Theo bọn họ chân nguyên không ngừng đưa vào tại đây cấm pháp bên trong, cấm pháp cũng bắt đầu chậm rãi củng cố đi lên, cả thiên địa cũng bắt đầu khôi phục bình thường mô dạng, như vậy tình cảnh không khỏi làm cho mấy người nhẹ nhàng thở ra. Nguyên nhi, nay huyền chủ thực lực không giống nhất hạng, không phải dễ dàng có thể đối phó nếu đánh không lại hắn mà nói, chúng ta cùng lắm thì đó là ở lại này thông thiên thành bên trong. Suy nghĩ mặt khác biện pháp, dù sao huyền chủ nhất thời bán hội cũng khó lấy tấn công tiến vào Hàn Bột nở sắc thập phần ngưng trọng, trong mắt tràn ngập thật sâu lo lắng loại tình cảm. Tuy rằng, hắn đối Sở Nguyên thực lực có rất đại tự tin, nhưng là huyền chủ biểu hiện ra ngoài kinh thiên thực lực, làm cho hắn cảm nhận được khôn cùng sợ hãi, căn bản là sinh không ra gì phản kháng cảm xúc đến, cái loại này cường đại uy áp, thật sự là rất khủng bố hơn nữa, vốn thập phần cường đại cấm pháp vòng bảo hộ. Dĩ nhiên là cũng xuất hiện một tia vết rách, giống như tùy thời đều phải vỡ tan nhất hạng vô luận là ai, nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng không hội không tự chủ được sinh ra. Một cố khó có thể chống lại cảm xúc đến, bọn họ có thể chống đỡ đến bây giờ, rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì Sở Nguyên cho bọn họ vô thượng tự tin không việc gì, ta thật muốn nhìn này huyền chủ đến tuột cùng có cái gì năng lực. Sở Nguyên nghe thấy Hàn Lão mà nói, không khỏi nhẹ nhàng cười. Quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, một cỗ cường đại lực lượng, từ hắn trên người, không ngừng bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, tựa như ma thần nhất hạng đồng thời, Sở Nguyên thân hình vừa động, đó là đi tới thông thiên thành bên ngoài, lạnh lùng nhìn thấy trước mắt kia tôn vô thượng tồn tại nguyên lai, ở thông thiên thành bên ngoài, sớm đã là tụ tập không ít ma tộc cao thủ ở trong này, này đó ma tộc cao thủ hơi thở thập phần cường đại, không phải nhất hạng người có thể bằng được. Tựa như vực sâu nhất hạng, làm cho người ta một loại khôn cùng áp lực. Sở Nguyên lúc này mới hiểu được, vì cái gì Hàn Lao đám người hội như thế lo lắng. Ngươi là ai còn không chạy nhanh đầu hàng, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói ở huyền chủ khôn cùng uy áp dưới, chắc chắn ngươi hóa thành bụi bụi một vị ma tộc cao thủ. Nhìn thấy Sở Nguyên xuất hiện ở tại thông thiên thành bên ngoài, không khỏi quát lạnh một tiếng. Vị này ma tộc cao thủ tu vi thập phần tinh thâm, chút không thua tam ma thực lực. Có thể tưởng tượng đi ra, này đó thế lực là có cỡ nào khổng lồ bất quá, Sở Nguyên hiện tại vị trí, vừa lúc là ở cấm pháp bảo hộ bên trong, những kia cường đại ma tộc cao thủ, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, cũng không thể tạo thành cái gì nguy hại, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể không hề động tay. Nếu không mà nói, bọn họ nơi đó còn có thể để ý tới Sở Nguyên, đã sớm động thủ. Ở bọn họ trong mắt ngươi, Sở Nguyên cũng bất quá là con kiến nhất hạng tồn tại, tự nhiên là không có chút để ý, hơn nữa bọn họ mục đích cũng là cả thông thiên thành, chỉ cần nắm trong tay thông thiên thành, tự nhiên cả thần bí nơi đó là trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Làm càn, không biết con kiến, nhìn thấy chủ nhân còn dám như thế bừa bãi lúc này, Thông U Vương cùng Hàn Lao đám người cũng xuất hiện. Nói chuyện chính là Thông U Vương, thực lực của hắn tại đây ngắn ngủn thời gian lý, có thể nói là tiến bộ phi thường, nhất hạng người căn bản không có như vậy khí thế cường đại, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại, còn hơn trước mắt vị này ma tộc cao thủ, còn mạnh hơn hơn phân ân Thông U Vương ngươi cũng là nhất thành chi tông chủ, thế nhưng cam nguyện làm một nhân tộc nô tài, thật sự là đáng tiếc tột cùng vị này ma tộc cao thủ, nghe thấy Thông U Vương mà nói, không khỏi châm chọc khiêu khích đạo. Ma tộc người, vốn liền thập phần khinh thường nhân tộc người, ở trên thời cổ kỳ, lại lấy nhân tộc vi huyết thực, cũng không biết có bao nhiêu nhân tộc người, bị ma tộc người trực tiếp cắn ướt, nếu không phải sau lại nhân tộc xuất hiện mấy tôn thượng cổ đại thánh mà nói, nhân tộc cũng sẽ không có bây giờ sinh sản sinh lợi. Vị này ma tộc cao thủ tự nhiên là cảm giác đi ra, Sở Nguyên chính là một cái nho nhỏ nhân tộc, chỗ nào sẽ thả trong lòng thượng. Chính là, hắn đối Thông U Vương có vài phần kiên kỵ, nhưng là hiện tại bọn họ có nhiều như vậy ma tộc cao thủ trợ trận, tự nhiên cũng sẽ không có gì sợ hãi tâm tư, nếu là chân chính muốn bùng nổ một hồi đại chiến mà nói. Hắn có thể tưởng tượng đi ra, chính mình đám người nhất định có thể hoàn toàn đánh tan cả Thông Thiên Thành bởi vì huyền chủ sớm đã tỏa chấn trước trận, kia cường đại thực lực cơ hồ là quét ngang tất cả hết thảy, cho dù là thực lực ở cường đại người, đối mặt huyền chủ như vậy vô thượng tồn tại, cũng muốn lâm vào lo sợ bất an.